Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1977, không việc gì kiên nhẫn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên đem tình huống theo mọi. Người nói một lần, những người này sau khi nghe xong, liền lẫn nhau nghị luận. Bọn họ những người này lại không phải người ngu, hai loại lựa chọn lợi và hại, bọn họ cũng là có thể thấy rất rõ ràng, mà bọn họ như vậy nghị luận thời điểm, đã có người làm ra lựa chọn, đại trượng phu hẳn lập được vạn thế công tích, ta lựa chọn nhập ngũ, ta cũng lựa chọn nhập ngũ, ta cũng nhập ngũ, ta muốn đi theo Tần Quốc công đánh quân phản loạn, không sai. Nói không chừng chúng ta vẫn có thể Mịch Phong Hầu đây. Bất quá, ta càng muốn qua cái loại đó thông thường cuộc sống. Cho ta ruộng đất đi. Ta cũng vậy, cả đời này ta liền nguyện ý bình bình đạm đạm quá. Tốt nhất là không có gì phiền não à. Những người này làm bất kỳ lựa chọn đều có. Thật ra thì loại chuyện này bất kể là ai cũng có thể ngờ tới. Như thế một đám người bên trong. Hai cái lựa chọn, như vậy bọn họ những người này lựa chọn xác suất đại khái chính là một nửa. Chỗ bất đồng, chẳng qua là ai lựa chọn an ổn, ai lựa chọn mạo hiểm thôi. Những người này lục tục đứng dậy, những người khác cũng chỉ cũng đi theo lựa chọn. Rất nhanh, hai nhóm người liền đều có lựa chọn. Dĩ nhiên, bọn họ những người này sau khi chọn xong, cũng có người đổi ý. Nhưng đại khái lên cũng không có chênh lệch nhiều ít. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, gật đầu một cái, được, nguyện đi theo ta tác chiến. Ta sẽ lập tức cho các người phát cho quân phục. Đến trại lính, ta sẽ phái người huấn luyện các người, cho các người nói trại lính quy củ. Nhớ, vào trại lính, liền không phải đùa giỡn. Khi đó nếu ai đổi ý, chính là đào binh. Đào binh là muốn tội liên đới. Ta biết các người rất nhiều người cũng không có gì thân nhân, nhưng các người sẽ bị sáng tác xếp hạng một cái trong trại mặt. Nếu có người chạy trốn, tội liên đới tất cả mọi người. Những thứ này đều là quân quy. Tần Thiên chẳng qua là nói đơn giản một chút. Những thứ khác rất nhiều, đều phải những người này vào trại lính sau đó làm tiếp giới thiệu cặn kẽ. Những cái kia lựa chọn làm nông dân, ta sẽ cho các người phân đất đai. Các người bây giờ ghi danh một chút tên họ đi. Tần Thiên nói nhỏ an bài một chút. Hắn như vậy an bài sau đó, thì có người đặc biệt phụ trách cho những người dân này ghi danh. Ghi danh sau đó, rất nhanh là có thể cho bọn họ phân đến thiên địa. Còn như những thứ khác muốn làm lính, Tần Thiên cũng để cho người ghi danh một chút. Như vậy ghi danh sau khi kết thúc, số người cái gì liền liếc qua thấy ngay. Hai cái lựa chọn, làm lính và làm phổ thông dân chúng không sai biệt lắm. Có thể nói là chia đều. Làm lính có chừng 3.000 người. Bọn họ đại đường lần này tổng cộng diệt 3 cái thổ ti. Như vậy coi là, bọn họ cuối cùng có thể chiêu mộ đến 10.000 binh mã. Cái này 10.000 binh mã sức chiến đấu dĩ nhiên là không có cách nào và hiện nay quân đường so. Nhưng là huấn luyện một đoạn thời gian, đến trên chiến trường, cũng có trọng dụng, Tần Thiên để cho người cực kỳ đâu vào đấy những người này. Ngay sau đó, hắn liền đem tinh lực đặt ở những cái kia chiếm núi làm vua dự bị quân trên mình. Những thứ này dự bị quân, có chừng 2-3.000 người. Số người này thật ra thì đã không được tốt lắm. Nhiều người như vậy nếu quả thật phát cuồng, hoàn toàn có thể cuộn sạch đại đường rất nhiều huyện thành cái gì. Những cái kia huyện thành vậy căn bản không ngăn được những người này. Có thể nói, những người này như là chẳng ngó ngàng gì tới. Đối với đại đường nguy hại là nghiêm trọng. Dĩ nhiên, làm cường đạo mặc dù có 2-3.000 người. Nhưng bọn họ cũng không có tụ tập chung một chỗ, liền lấy bạch thổ tư bên này là quy định, tổng cộng 3 rút cường đạo, mới tụ tập 2-3.000 người. Bọn họ không hề lệ thuộc tại cùng một ngọn núi, 3.000 cường đạo tách ra, có thể nói lực lượng liền phân tán. Dĩ nhiên, coi như bọn họ không phân chia tán, Tần Thiên muốn tiêu diệt bọn họ vậy dễ dàng. Chỉ bất quá hao tổn binh mã có thể sẽ càng nhiều một chút. Hắn phái người đem cái này ba rút cường đạo tình huống cho điều tra một chút. Rất nhanh, hắn liền lấy được kết quả. Tần Quốc Công, cái này ba rút cường đạo cường đại nhất, chính là một cái kêu là Viên Câu người lãnh đạo đội ngũ. Thủ hạ hắn có chừng 1.000 người, đều là lúc đó dự bị quân bên trong rất như người thú. Ngoài ra hai rút binh mã so với bọn họ phải kém rất nhiều, bọn họ theo thứ tự là Hồ Lực và Chu Bảy lãnh đạo binh mã. Bọn họ cộng lại có chừng 1.000 người, chỉ có thể theo Viên Câu đánh ngang tay thôi. Bất kỳ quân đội, chỉ cần tồn tại, thì có sự phân chia mạnh yếu. Viên Câu có thể là trước nhất làm phản đi ra ngoài một nhóm người. Hắn chiếm cứ ưu thế, lôi kéo đến người tự nhiên nhiều nhất cũng chỉ, mà giống như hắn loại này cái người đầu tiên ăn con cua. Lá gan gần đây rất lớn, như vậy, rất nhiều chuyện muốn làm nói, vậy dễ dàng hơn thành công. Người muốn thành công, thật ra thì chính là muốn gan lớn một ít mới được. Bọn họ trong những người này, ai nhất là không nghe lời, không có chút nào đầu hàng ta đại đường ý nghĩa. Dĩ nhiên là cái này Viên Câu, binh lực của hắn cường hãn, đối với đầu hàng chúng ta đại đường thái độ, hết sức cương quyết, không có một chút ý nghĩa. Tần Thiên gật đầu một cái, được, vậy chúng ta liền lấy hắn khai đao. Tần Thiên chuẩn bị chiêu cũ lặp lại một chút, bọn họ có thể đối với Bạch Thổ Tư, Lục Thổ Tư động thủ, tới để cho nó hắn thổ ti thần phục bọn họ đại đường. Vậy bây giờ, hắn tự nhiên cũng có thể thông qua tiêu diệt Viên Câu binh mã, tới để cho nó hai người họ rút binh mã thần phục đại đường. Như vậy quyết định sau đó, Tần Thiên vậy không thế nào nhàn rỗi, liền trực tiếp mang binh mã đi tới Viên Câu bọn họ tụ tập địa phương. Đó là Nam Chiếu trong biên giới một cái trên núi, núi rất lớn, hơi có chút liên miên. Đường lên núi không thế nào dễ đi, Viên Câu và binh mã của hắn ngay tại trên sườn núi cư trú. Bất quá đừng xem là sườn núi, nhưng cũng đã hết sức cao, muốn lên đi, có thể không thế nào dễ dàng. Tần Thiên làm một phen an bài sau đó, liền dẫn binh mã hướng trên sườn núi chạy tới. Đối với những cường đạo này, Tần Thiên không có theo bọn họ nói nhiều nói nhảm ý nghĩa. Hắn cũng không có cái gì kiên nhẫn theo những người này nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp diệt bọn họ. Chuyện kế tiếp tự nhiên cũng biết rất dễ làm. Quân đường bắt đầu leo núi. Mà đang ở bọn họ leo núi thời điểm, Viên Câu người nơi này đã biết được liền tình huống. Lão đại, quân đường công tới. Làm thế nào? Làm thế nào à? Viên Câu là một hán tử khôi ngô. Tướng mạo dáng dấp hơi có mấy phần hung tàn. Hắn trước kia chính là dự bị quân bên trong phụ trách đầu mục. Trong ngày thường nóng này không tốt lắm. Đối với quân đường, hắn không thể nói cái gì kính sợ và thích. Chẳng qua là người tới hắn mảnh đất này bước. Thường thường thì không muốn buông tha loại này đem cái gì cũng cầm nặn ở trong tay quyền lực. Cho nên hắn không hề muốn đầu hàng. Bất quá quân đường cũng không có muốn bọn họ đầu hàng ý nghĩa. Tập họp binh mã, ở quân đường đường lên núi lên ngăn lại bọn họ. Địa thế của nơi này dễ thủ khó công. Quân đường muốn xông lên, cũng không dễ dàng. Hừ, Tần Thiên, ngươi lấy là người khác sợ ta. Ngươi Viên Câu chỉ sợ ngươi sao? Ở chỗ này, ta mới là lão đại. Ta muốn cho ngươi có đi mà không có về. Dựa vào trên núi địa thế, Viên Câu đối với mình rất có thân tín. Hắn cảm thấy Tần Thiên lần này tới, nhất định chính là tự tìm đường chết, mà hắn cũng sẽ để cho Tần Thiên như nguyện. Một người muốn chết, vậy còn chưa phải đi ngăn tốt, sẽ để cho hắn đi chết. Chết càng nhanh càng tốt. Viên Câu phân phó sau đó, cả đám lập tức tập hợp, sau đó liền hướng một cái con đường hẹp